Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, thiên hạ bất quá trong hồ cảnh, thành quốc công phủ, quốc công, tình huống chính là như vậy. Quản gia đã hoàn thành hồi báo, biết, đi xuống đi, thành quốc công phất phất tay, thấy quản gia xuống. Hắn vội vàng đứng dậy hướng phủ đệ lại phía sau đi đến. Đi qua hòn non bộ khúc hành lang vườn hoa, lại bước qua một tòa lịch sự tao nhã cầu gỗ, đi qua bích hồ giữa hồ một chỗ bát giác đình nghỉ mát. Phiến khu vực này đã là phủ quốc công cấm khu, cũng là trừ ngoại môn nội môn bên ngoài đệ tam trọng môn. Lúc này trong lương đình đang ngồi lấy một cái tướng mạo tuổi trẻ, nhưng vẻ mặt lại có vẻ vô cùng tang thương, người. Thành quốc công nói, gặp qua lão tổ, Tô gia nhường tuần tra sự tình đã có hạ lạc. Hôm nay buổi chiều Đông Hải thành bá đao trước cửa, một cái tên là Phong Nam Bắc thiếu niên vận dụng ngân long hư ảnh. Hắn dùng đao, 18 tuổi tả hữu, người kia nói, xác nhận không sai, rất nhiều người thấy, không có sai. Phong Nam Bắc, họ Phong, dùng đao, người kia lẩm bẩm vài tiếng. Ta biết rồi, cần phái người đi đưa hắn mời đến sao? Không cần, ta tự mình đi xem một chút. Sau 3 ngày, bá đao trước cửa, biển người mãnh liệt, 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Hạ cực đối chiến thiên bảng thứ 10 địa vương. Lần này giao phong, hắn y nguyên nắm thời gian kéo đủ. Sau đó chém ra một đao vô cùng rõ ràng ngân long hư ảnh, trực tiếp đánh bại địa vương. Khiếp sợ tiếng làm ồn âm thanh chợt bùng nổ, hạ cực cũng không cảm thấy thế nào. Hắn thu đao, yên lặng tìm kiếm lấy khả năng người Tô gia. Bỗng nhiên hắn trong lúc vô tình liếc về trong đám người một người nam tử. Nam tử kia nhìn như tuổi trẻ, nhưng cũng cho người ta không tuổi trẻ cảm giác. Hai người tầm mắt trong lúc vô tình đụng vào. Nam tử đối với hắn khẽ cười cười, sau đó đưa tay so cái dấu tay xin mời. Hạ cực mới trở về, liền có người hầu trang phục người tới mời. Chủ nhân nhà ta thỉnh công tử một lần. Hạ cực biết này, chủ nhân là ai, liền theo cái kia người hầu mà đi. Quan thuần vô ý thức đi theo bước ra một bước. Cái kia người hầu lại nhắc nhở, chỉ mời Phong công tử một người. Quan thuần trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nàng cắn môi, lông mi che con ngươi, mà con ngươi lại hơi hơi hiện ra chút không hiểu xa xút. Nàng có trực giác của nữ nhân, luôn cảm thấy Phong Nam Bắc lần này vừa đi, liền chưa chắc sẽ trở về, mà hắn như thế vừa đi, chính là cùng mình triệt để là người của hai thế giới. Sau này vô phương uống rượu với nhau, cùng một chỗ tán gẫu, nhưng nàng có thể làm cái gì đây? Giang hồ anh hào vô số, không thiếu đuổi nàng thật lâu, thích nàng thật lâu hào phú thiếu hiệp, quyền quý công tử, nhưng nàng không để vào mắt chính là lại lâu cũng vẫn là chướng mắt. Liếc mắt tâm động, thật chính là rất kỳ diệu sự tình, nàng đi qua coi là hoang đường. Mãi đến này hoang đường xuất hiện ở nàng trên người mình. Nàng đối với mình rất có lòng tin, bởi vì nàng biết mình rất đẹp. Nếu là nàng thích một người, như vậy người này hẳn là cũng sẽ cùng nàng lưỡng tình tương duyệt a. Cho tới giờ khắc này, nàng phát hiện đây bất quá là chính mình mong muốn đơn phương. Quan thuần gạt ra mỉm cười, nhìn về phía cái kia trên thân y nguyên tỏ khắp lấy mùi rượu thiếu niên, nhẹ nhàng nói tiếng, Phong đại ca, ngươi đi đi. Hạ cực một lòng nghĩ Tô gia sự tình, nơi nào sẽ đi cân nhắc đến lòng dạ đàn bà. Hắn lơ đễnh nói tiếng, được, nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi. Quan thuần bỗng nhiên lại nói, Phong đại ca, ngươi có thể hay không? Hạ cực nghiêng đầu, lại thấy thiếu nữ này lộ ra nụ cười. Được rồi, không có gì, Phong đại ca ngươi đi đi. Giang hồ hiểm ác, ngươi nhiều hơn trân trọng, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Ngươi cũng trân trọng, Hạ Cực nói xong câu đó, liền theo người hầu đã đi xa. Quan Thuần nhìn xem vậy đi xa bóng lưng, đột nhiên hai hàng nước mắt xoạt xoạt chảy xuống. Quan Tổn khe khẽ thở dài, vỗ vỗ muội muội bả vai. Hắn cùng chúng ta đã không phải người của một thế giới. Ta ngày đêm nỗ lực mong muốn chiến thắng đối thủ, tại hắn dưới một đao liền bại. Ta nhìn ra được, hắn là cái tính tình bên trong người. Mấy ngày nay thiếu chúng ta tiền thưởng, cho nên hôm nay hắn một đao kia dùng rất nặng, đem địa vương trọng thương. Xem như vì ta nhóm báo thù, cũng xem như trả rượu của chúng ta tiền. Ca, hắn cùng chúng ta thanh toán xong, ta cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng hắn không có chút nào phong lưu phóng khoáng, không có chút nào hiểu lòng dạ đàn bà, ngoại trừ uống rượu liền là ngẩn người. Ta thật không biết vì cái gì. Có lẽ đây chính là tương lai truyền kỳ đi. Chỉ bất quá hắn đi vào này giang hồ bước thứ nhất cùng chúng ta gặp nhau mà thôi. Quan Thuần khẽ thở dài, lại nhìn, tấm lưng kia đã triệt để không thấy. Nơi đây sự tình đã xong. Chúng ta đi Nam Phương đi. Quan Thuần hỏi, truyền kỳ, chẳng lẽ liền không cần người bồi sao? Quan Tổn nói, như lúc này hắn đã chứng chính mình truyền kỳ chi đạo. Đã chán ghét này giang hồ thị phi, chuẩn bị kết thúc An gia. Đó là cần người bồi. Nhưng bây giờ, thế giới này vừa đối với hắn rộng mở cửa lớn. Hắn sẽ yên ổn sao? Tiểu Thuần, ngươi không có gặp lầm người. Phong huynh là cái tính tình bên trong người, là cái rất không tệ nam nhân. Chẳng qua là ngươi gặp hắn sớm. Thiên Vương Tháp, tầng cao nhất, Hạ Cực đẩy cửa ra. Trong điện cái kia từng nhìn thẳng hắn nam nhân mỉm cười mời nói. Phong công tử tiến đến ngồi đi. Một bên có cái khí độ trầm ổn râu quai nón nam tử nói. Ta tránh một chút. Mới đình hầu, cảm ơn, người ta giao tình, nắm này tháp đưa cho ngươi cũng thành, nói cái gì khách khí, dâu quai nón nam tử chính là bá đao môn truyền kỳ. Hắn lúc này đã rời đi, đêm này Đông Hải thành đỉnh tháp cao nhất để lại cho hai người. Hạ Cực ngồi vào nam nhân đối diện, nam nhân từ trong ngực lấy ra một phương long hình bạch ngọc thả ở lòng bàn tay. Hỏi. Có không cái này? Hạ Cực cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao cũng có. Nam nhân lộ ra nụ cười. Hạ Cực lúc này mới lấy ra một phương giống nhau ngọc bội. Nam nhân lấy tay sờ lên. Là thật. Hắn gật đầu nói. Người ta có thể là cùng một gia tộc người. Hạ Cực tự nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Nam nhân lơ đễnh. Hắn sớm chuẩn bị xong thanh thủy ngọc mâm sứ. Sau đó cũng không làm bộ, trực tiếp vận khí, ngón tay chảy ra một giọt máu rơi vào ngọc mâm sứ nhất phía nam. Huyết dịch tại thanh thủy bên trong ngưng tụ không tan, rơi vào về sau chính là đứng im bất động. Nam nhân so cái dấu tay xin mời, ngươi tới, Hạ Cực đã sớm thí nghiệm qua, thế là cũng không hoảng hốt. Đầu ngón tay buông xuống ngọc mâm sứ nhất bắc, tí tách. Giọt máu rơi vào phương bắc, cũng là đứng im bất động. Lập tức, này hai giọt máu giống như bị một cỗ huyền bí lực lượng dẫn dắt, bắt đầu chuyển động, sau đó ở trung ương hội tụ vào một chỗ, triệt để dung hợp vì một cái đỏ thẫm lớn giọt máu. Nam nhân kia lộ ra vẻ hài lòng, cười lên ha hà, Phong công tử cũng không họ Phong, mà là làm họ Tô. Ngươi nên gọi Tô Nam Bắc mới là. Lão phu tên là Hoàng Ngũ Thành, là thành quốc công phủ người. Hạ Cực đáy lòng vui vẻ. Tìm được, nhưng hắn cố ý lộ ra vẻ nghi hoặc. Tô, Hoàng Ngũ Thành nói, việc này nói rất dài dòng. Ngươi trước theo ta hồi trở lại Hoàng Phủ. Mấy ngày nay gia tộc tại bảng hiệu đệ trở về. Này có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Trong gia tộc tài nguyên tu luyện có thể là thắng qua bên ngoài không biết gấp bao nhiêu lần. Ngươi là vừa vặn bắt kịp lúc này. Tô gia bảng hiệu đệ trở về. Đây không phải đúng dịp sao? Hạ Cực đáy lòng nghi hoặc. Liền trực tiếp hỏi. gia tộc vì sao muốn nhận người trở về? Hoàng Ngũ Thành nói, nghe nói, giờ phút này ở vào sát kiếp lấn tới thời điểm, mà hết lần này tới lần khác ngoài có đại địch, gia tộc vì tị kiếp, cũng vì thoáng tránh địch nhân kia, lúc này mới tuyên bố như thế bí lệnh. Sát kiếp sự tình, ta có nghe thấy, nhưng đại địch, là dạng gì đại địch? Hạ cực kỳ, trên đời này nước thật là sâu, chưa từng nghĩ còn có thể ngăn chế ngũ đại thế gia người. Hoàng Ngũ Thành nói, địch nhân là người nào ta cũng không rõ ràng. Đi thôi, Nam Bắc, ngoại trừ ngươi, lão phu còn cần lại tìm một vài gia tộc thất lạc ở bên ngoài tử đệ. Lúc này, hắn đã hoàn toàn xác nhận thiếu niên trước mắt thân phận. Kỳ thật, ở trên vùng đất này, có Tô gia máu người cũng không tính quá ít, nhưng chỉ có mang theo Long Ngọc tài năng xem như có tư cách tiến vào gia tộc được thừa nhận tử đệ. Còn lại chính là đều mặc kệ. Hạ cực nói, ta còn có chưa xong chiến đấu. Hoàng Ngũ Thành nói, thiên bảng thứ nhất, còn có mới đình hầu. Hạ cực gật gật đầu, hắn cần đem, mới ra giang hồ. Khao khát dương danh lập vạn, hy vọng chứng minh chính mình thiếu niên tâm tính, diễn xuất tới. Hoàng Ngũ Thành cười đứng dậy đi tới trước cửa sổ, vẫy tay nói, Nam Bắc, tới. Hạ cực đi đến hắn bên cạnh người, nhìn ra ngoài, Hoàng Ngũ Thành chỉ Đông Hải Thành thành tâm một cái hồ lớn. Cái kia nước hồ xanh lam, phảng phất là to lớn hoàn mỹ phỉ thúy chi tâm, phản chiếu lấy mây sợi thô hoa cỏ phi điểu. Trên đó còn có một số ngắm cảnh thuyền nhỏ, bên hồ còn có ba lượng làm bạn nói chuyện cười đùa nam nam nữ nữ. Rất là hùng vĩ. Này hồ tên là Thiên Tâm Hồ, ngụ ý làm chính giữa vòm trời, ngồi xem bát phương, có thể nói là bá khí vô cùng. Sau đó, Hoàng Ngũ Thành lại chuyển tới dựa vào đông cửa sổ, mà ở trong đó là biển cả, nơi đây trông về phía xa, chỉ thấy nơi xa một mảnh tuyệt đại mênh mông xanh đậm, cực lớn mà không thấy biên giới nước biển tựa như trong ngủ mê vũ trụ cự long. Tại chậm rãi chập trùng, liệt nhật huyền không chiếu sáng này không biết vài ước hoặc là vài ước dặm lớn đất đai. Nhưng cũng cuối cùng rồi sẽ chìm vào dạng này biển cả đường chân trời dưới. Hướng chiều tịch tịch, chính là chỉ là một cái sóng lớn. Có lẽ liền vượt qua nguyên bản Thiên Tâm Hồ. So với biển cả, cái kia hồ lại là bực nào nhỏ bé. Hoàng Ngũ Thành nói, này giang hồ trung quy là hồ, thế ra mới là biển. Nam Bắc cần gì phải muốn tại đây trong hồ nhỏ tranh cái đệ nhất đâu. Theo lão phu đi thôi. Thành quốc công phủ, Hạ cực được an bài ở tại một chỗ sân nhỏ khá lớn độc lập xương phòng. Hắn hết thảy có thể tiến hành 7 lần, chạm trung chuyển, thiết lập. Cái thứ nhất thiết lập ở Hoàng Cung Hậu Cung tu luyện mật thất. Cái thứ hai hắn chuẩn bị thiết lập tại Tô Gia, thành quốc công phủ bất quá là hắn tạm thời dừng lại địa phương thôi. Đêm khuya, tiếng đàn vang lên, theo gió giống như chiều, lại cất giấu mỏng như lụa mỏng thảm thiết bi thương, như khóc như tố, cô độc bất lực, tiếng đàn nhẹ nhàng chìm qua trăm hoa ngàn cây, chìm qua cả tòa phủ đệ. Để cho người ta nhịn không được đi phỏng đoán như thế mê người ánh trăng bên trong. Đánh đàn nên là thế nào một cái mỹ nhân? Hạ cực không có nhịn không được. Hắn cũng không hiếu kỳ. Thế là, hắn bình tĩnh thần tâm. Từ trong ngực lấy ra gỗ trầm hương cùng đao khắc. Tiếp tục khắc lấy chàng hạt. Mỗi ngày dư thừa tinh thần cũng không thể lãng phí. Nhiều liền là tốt, pháp khí càng nhiều. Chính mình 11 cảnh có thể phát huy lực lượng liền càng mạnh. Trong nháy mắt 18 cái, 3.000 thế giới trưởng thượng Phật quốc, chấn áp xuống. Hình ảnh hẳn là rất đẹp. Điều khác, đã thành hắn thường ngày. Mỗi đến lúc này, hắn liền sẽ trở nên bình tĩnh. Trong lòng an ninh vô cùng. Tựa như, kiếp trước chơi chiến lược trò chơi lúc, hắn ở căn cứ bên trong bạo binh. Nhưng lại không có người biết rõ, cái chủng loại kia an tâm. Đệ nhị muộn, tiếng đàn lại vang lên. Hạ Cực ban ngày đi xem sách, toàn bộ thu lấy kỹ năng châu. Ban đêm liền bắt đầu khắc chàng hạt. Khắc xong chàng hạt, hắn liền đi uống rượu. Ban đầu chẳng qua là đóng vai cái lãng tử hình ảnh. Nhưng giả làm cái nhiều như vậy thời điểm, hắn bỗng nhiên thích loại cuộc sống này. Tùy ý, không cố kỵ gì, không chỗ ràng buộc, khoái chăng. Ngày thứ ba, Hoàng Ngũ Thành lại từ bên ngoài mang về một thanh niên. Thanh niên tên là Tân Vong Thuật. Rõ ràng đây cũng là Tô gia thất lạc ở bên ngoài tử đệ. Hắn có xuất trần khí chất, mơ hồ có mấy phần đạo môn mùi vị. Vào đêm, tiếng đàn vang lên, Tân Vong Thuật nghe được tiếng đàn, liền ra cửa sân, đi vào bên hồ trường đình một bên. Trong đình, một đạo ngọt ngào xúc động lòng người bóng hình xinh đẹp đang ở vỗ về chơi đùa dây đàn. Tân Vong Thuật nhắm mắt lắng nghe. Hắn cũng là biết được âm luật nhã người thú vị, mà lần này bị ẩn giấu thần bí thế gia triệu hồi khiến cho hắn càng là tâm cảnh lại đến tầng lầu. Chỉ cảm giác mình có lẽ đã thành vận mệnh này nhân vật chính. Lúc này chính là bình điểm đạo, như mưa xuân giả dích, dấu bất tận sầu tư. Cái kia trong đình bóng hình xinh đẹp lại tục tục vung đàn. Tân Vong Thuật thản nhiên nói, như xem màn hình phiến song phi chim chàng vịt, ngoài cửa sổ lại là vào tàn thu sắc, sầu tư đảo bất tận, thảm thiết không người nói. Trong đình bóng hình xinh đẹp lại liên tục đổi mấy loại đánh pháp. Tân Vong Thuật đều nhất nhất nói tới. Cuối cùng, cái kia bóng hình xinh đẹp không bắn, đứng lên nói, Hoàng Yên gặp qua Tân Tiên Sinh. Tân Vong Thuật nói, hẳn là Thành Quốc công phủ tứ tiểu thư. Đúng vậy, ta nghe tiểu thư tiếng đàn, chỉ cảm thấy trong đó cất giấu vô hạn ưu sầu. Tiểu thư có thể là có tâm sự. Hoàng Yên khe khẽ thở dài, vẫn là không nói đi. Sau đó, nàng quay người liền vội vàng rời đi. Hoàng Yên theo ven hồ mà đi. Ven hồ tiểu đình bên trong, lại có trong đình thế mà ngồi hai người. Một cái là chính mình đại huynh Hoàng Tự Nhân, đại huynh Xuẩn nàng là biết đến, thi hội bên trên người khác ngâm thi tác đối, hắn lại tại lo lắng mặt trời rơi xuống, mà chui vào dưới đáy bàn đi, trong ngày thường càng là không có nữ nhân duyên, cho nên luôn là lưu luyến tại pháo hoa liễu ngõ hẻm. Trước đoạn tháng ngày phụ thân để cho người ta đi giúp hắn thông gia hoàng gia cửu công chúa. Nhưng cửu công chúa trực tiếp cự tuyệt, cho nên hiện tại biến thành chính mình đi thông gia hoàng gia thất hoàng tử. Cho nên, Hoàng Yên thấy vị này đại huynh liền tức giận, nếu là ngươi hiểu chuyện điểm, xuất khí một điểm, nói không chừng người ta công chúa liền cùng ngươi thông gia. Nơi nào còn có ta chuyện gì? Nghe nói cái kia thần võ vương ba đầu sáu tay, vô cùng kinh khủng. Chính mình cùng hắn cũng không có tình cảm, căn bản không có khả năng ngồi vào cùng đi. Còn có một người lại là những ngày gần đây vào ở phủ đệ tên thứ nhất thần bí khách nhân Phong Nam Bác. Này Phong Nam Bác tại bá đao trước cửa xuất tẫn đầu ngọn gió, còn ngâm nga một bài bây giờ ai cũng thích lưu truyền giang hồ thơ ca. Nàng đều đã nhớ kỹ, chính mình đánh đàn gảy ba ngày, hắn đều không đến xem chính mình liếc mắt. Thật là một cái không hiểu phong tình nam nhân. Hai người này làm sao có thể cho tới cùng đi. Nàng suy nghĩ một chút, liền trạch hướng nguyên bản con đường đi tới, cất giọng nói, thiên hạ phong vân gia chúng ta vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc dục, hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, không xiết nhân sinh một cơn say. Phong công tử tài hoa chắc tuyệt, tiền y ngộ má, thoải mái giang hồ, đêm nay làm sao cùng ta này bất học vô thuật huynh trưởng cho tới cùng đi. Không ai để ý tới nàng, Hạ Cực chỉ bầu trời nói, bên này ngôi sao ta đếm xong, tổng cộng là 28,437 cái. Hoàng Tự Nhân không tin, thật, đương nhiên là thật, ngươi không tin chính mình số. Này chút ngôi sao chỉ cần ngươi đếm tới, nó cũng không dám rớt xuống. Thật sao? Hoàng Tự Nhân ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Vậy ta phải tranh thủ thời gian số. Tạ ơn ân cứu mạng của ngươi. Thế là, hắn bắt đầu ngửa đầu nhìn xem phía nam tinh không. Bắt đầu cái này đến cái khác đếm. Hoàng Yên nhíu nhíu mày. Lại chờ trong chốc lát. Chính là đi vào đình nghỉ mát. Ngồi tại bên cạnh hai người. Chống cằm quát lên. Phong công tử. Hạ Cực còn chưa lên tiếng. Hoàng Tự Nhân đã hét lớn. Có phiền hay không? Ngươi có phiền hay không? Ta vừa đếm tới 932 cái. Ngươi vừa đến. Toàn loạn. Ta lại muốn một lần nữa số. Cha không phải cho ngươi đi hoàng đô à? Ngươi sớm một chút đi à? Còn để ở nhà làm cái gì? Phiền chết. Hoàng Yên. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.